Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Số hôm nay là thứ ba tại Hoa Kỳ, cũng cùng ngày mà buổi tối tại Việt Nam. Giờ phút này như thường lệ thì huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 35 và tất cả chúng ta đi ngang cái chương mới, đó là cái chương định huệ, nói theo miền Bắc thì tuệ. Hôm nay cái chương này chúng ta học chia ra làm nhiều kỳ. Kỳ thứ nhất thì chúng ta học cái đoạn đầu. Bây giờ chúng tôi xin phép để đọc cái chánh văn. Sư dạy rằng, thiện tri thức, pháp môn này lấy định huệ làm gốc. Các ngươi chớ lầm rằng định với huệ có khác. Định huệ vốn nhất thể, chẳng phải là hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ. Thấu được nghĩa này, tức là định huệ đồng nhau. Các ngươi học đạo, chớ cho là trước phát định sau phát huệ. Hay trước phát huệ sau định có khác. Kiến giải như vậy, thành ra pháp có nhị tướng. Miệng tuy nói lành, mà trong tâm chẳng lành. Tuy có định huệ, mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành, trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau. Tự ngộ tu hành, chẳng nên tranh biện. Nếu tranh giành, trước sau thì đồng với kẻ mê. Chẳng dứt hơn thua, lại thêm ngã chấp. Chẳng lìa được tứ tướng, nhân, ngã, chúng sanh và thọ giả. Bữa nay mình học qua cái đoạn đó. Thưa quý vị, cái chương này thứ nhất là lục tổ muốn nhắc chúng ta là định và huệ nó luôn đồng hành nhau. Vì thông thường á thì chúng ta cứ nghĩ rằng là giới, định, huệ, do giới mà phát sinh định, do định phát sinh tuệ. Nhưng mà cái chương kỳ rồi á, các vị nhớ cái bài Vô Tướng Tụng á, thì tổ sư lại nói rằng là khà lao trì giới đó. Có nghĩa là cái tâm mình mà cái gì mà tổ nói là hà lao trì giới, tự nhiên đang nói nó quên, sorry các vị, xin lỗi. À, tâm bình hà lao trì giới. Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực thì dụng bất tu thiền. Mà giờ cái phẩm này thì tổ sư lại khẳng định thêm cái chỗ là thêm cái chữ định huệ. Vì cái chỗ này nè, mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó mới chia chẻ ra định huệ, nó thành ra ba cái vấn đề. Để ý nó là nó dung thông. Thứ nhất là nhị vật tương hợp. Sở dĩ tổ muốn dựng lập cho chúng ta thấy rằng là cái ánh sáng và bóng tối đó nó là hai, nhưng mà thật sự nó không hai. Cái gì cứ ngỡ là ánh sáng bóng tối nó khác nhau, nhưng thật sự nó không khác. Hai cái đều có mặt, gọi là nhị vật tương hợp, nó luôn có mặt. Hãy hết hết anh cái bóng ánh sáng mờ đi thì bóng tối tới, mà bóng tối biến dạng thì ánh sáng nó sáng ra. Cho nên hai cái này nó không không hai. Vì vậy mà gọi là nhị vật tương hợp. Cái thứ hai là bối diện tương tương phiên. Bối diện tương phiên là hai cái mặt phải và mặt trái gọi là bối, chứ là hai. Giống như cái bàn tay này, khi cái gì úp như vậy thì cái bàn tay thì phía trên nó đen, việc lật cái gì nó trắng. Thấy vậy chứ thật sự hai cái này, nếu các vị bào hết cái trắng, bào hết cái trắng thì cứ cứ bào hoài thì hết cái đen, mà bào hết cái đen cứ tới cái trắng vậy thôi. Cứ vậy, nó luôn gọi là bối diện tương phiên. Mặt phải và mặt trái nó làm thành cho nhau. Cũng như đồng tiền có hai mặt. À, đồng tiền có hai mặt. Không cách nào mà quý vị có thể tách được được ra hai mặt nó được. Lột ra hai mặt nó sao? Ai xài? Ai chấp nhận? Bàn tay có hai mặt, đồng tiền có hai mặt. Đó là cái gọi là bối diện tương phiên. Thứ ba là đương thể toàn toàn thị. Là tự mọi sự vật nó biến chất từ bên trong á. Chứ thật sự bên ngoài có khi nó không có rõ ràng đâu. Thí dụ như cái trái xoài, nó còn sống á, nó chua, nó xanh, nó chua. Nhưng mà tới nó chín á, nó vàng, nó ngọt. Vậy thì ở đâu? Cái vàng là ở đâu? Quý vị có lấy son, quý vị có lấy sơn, quý vị phết bên ngoài không? Thưa không. Rồi cái vị chua nó đi đâu? Vị xanh nó đi đâu? Mà nó trở thành cái vị vàng, màu vàng, vị ngọt. Cái táo, cái lê cũng vậy. Trái chuối cũng vậy. Khi còn sống thì nó chát ngầm như cái trái chuối. Còn sống ai mà hái trái chuối sống ăn mũ không chát ngầm. Xanh lè. Nhưng mà khi nó chín rồi á, thì nó cái vỏ nó, cái vỏ chuối nó màu vàng. Mà mũ nó đi đâu? Rồi cái xanh lè nó đi đâu? Rồi lại nó ngọt. Cho nên xét cho cùng, suy cho tận, nếu chúng ta mà học đạo kỹ lưỡng rồi đó, thì định huệ đẳng dụng. Ý của lục tổ nó là định huệ dùng một lúc. Hãy cái này có mặt là cái kia có mặt. Hãy cái này sanh là cái kia sanh. Cái này diệt là cái kia diệt. Chứ không có nói nhờ có định mà phát tuệ, nhờ có giới mà phát định, nhờ có định phát tuệ. Nếu hiểu xa hơn là ba cái cũng cùng có mặt một lúc. Nhưng mà tổ sư lại cái bài, cái chương này thì tổ sư lại nhấn mạnh về định và tuệ thôi. Cho định tuệ đẳng dụng. Rồi định huệ đồng tu, cả hai cùng tu. Hãy cái này nó khiếm thì cái kia nó khuyết. Thì cũng như hãy thường thường người điếc thì phải câm. Định với huệ cũng vậy. Hãy cái này khiếm thì cái kia khuyết. Định huệ tương tức là trong định có huệ, trong huệ có định. Vì vậy mà từ đó đó mà cái nền giáo lý của Phật dạy từ phương tiện tới liễu nghĩa đó, thì các vị thấy thường hay có danh từ là chữ, hay có từ tức. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đề cập đó chữ tức, cho nên gì giờ phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì từ đó đó mà chữ tức đó, do chữ tức đó mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới hồi nãy á, tôi nói đoạn đầu là mới phân tích rằng nó có ba cái chia làm ba loại của chữ tức đó, là nhị vật tương hợp, bối diện tương phiên, đương thể toàn trị, toàn thị. Thế nên như vậy mà các huynh đệ thấy rằng đối với Phật Pháp, tuy rằng nghe đó thì nó dễ, nhưng mà phải có những cái nền căn bản như vậy. Cho nên tôi cũng tha thiết với quý thầy trẻ cũng cố gắng mà đi tìm cái này mà học. Chứ không khéo mà giảng cái phẩm định huệ này giảng cũng không ra nội dung. Ngay trong phiền não có bồ đề, ngay trong khổ đau sinh tử có niết bàn vô tung bất diệt. tất cả. Sở dĩ cái phiền não hay bồ đề, sanh tử hay niết bàn vô tung bất diệt là do chúng ta đổi được cái nhận thức của mình mà thôi. Như vậy nếu chúng ta nhận thức khổ đau thì cuộc đời này nó lại khổ đau. Mà chúng ta nhận thức cuộc đời này nó niết bàn an lạc thì cuộc đời này nó niết bàn an lạc, do chúng ta đổi cái nhận thức. Dời cái nhận thức ta. Nếu mà cứ ngồi đó mà âu sầu thái quá, mà tham, mà sân, mà si, mà chấp chặt, mà nghi ngờ, mà cống ca, mà ngã mạn, mà kiêu hãnh, thì cứ như vậy là khổ đau, phiền tối, bất bình, bất mãn, bất như ý. Còn mình nói, ô, cuộc đời này nó không là chi, nó chỉ là trò chơi của khách phong trần, thì chúng ta cứ việc cười cười, nói nói, vui vui, sống thoải mái, thảnh thơi, an lạc, không có nghĩ ngợi, lo toan, mưu hại người khác, không có tranh giành đạp đổ, không có mà kỳ thị chủng tộc, màu da, không có phân biệt sang hèn, để rồi nó có sự giai cấp, để rồi thù hận lẫn nhau vân vân, thì tự nhiên con người mình nó có an lạc. Đó là lý đương nhiên, lý tự nhiên nó như vậy. Vì vậy mà thiền sư nói, tổ sư nói rằng là thiện tri thức, pháp môn này lấy định tuệ làm gốc. Pháp môn này là cái gì? Đó là thiền, định tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ khi Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni tu hành thành Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng nhờ vào định tuệ. Rồi từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni khai đạo chuyển pháp luân cho tới trải dài mấy mươi thế kỷ như thế này thì bây giờ cũng không ngoài định và tuệ. Nhưng mà vì chúng ta không có nắm bắt được cái ý nghĩa cao siêu đó, cho nên chúng ta cứ mãi đi tìm cái gì ở bên ngoài đó để đi mong cầu, đi trông đợi, đi van xin, đi coi như là cứ đi tìm những cái mà các vị cứ cho rằng có một cái sự gia lực, một sự ban ơn, một sự giáng phước tới để gọi là thi ân bố đức cho ta. Vì vậy mà cuộc đời các vị thấy cứ mãi trong những cái sự lo toan đó mà các vị cứ âu sầu và khổ não. Vậy mà tổ sư khẳng định rất rõ rằng pháp môn này do định tuệ làm gốc. Vậy thì từ thời Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Đức Bổn Sư, Đức Phật lịch sử của chúng ta đi tu cũng nhờ định tuệ, gốc là định tuệ. Rõ ràng trong vòng 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây, rồi diệp trừ, chiến thắng được những cái nội tâm sanh khởi, những cái ngoại cảnh mời mọc, thì không định là huệ là gì? Cho nên định huệ vốn nhất thể, chẳng phải là hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ. Đó, như hồi nãy tôi nói đó, là cái gọi là phiền não tức bồ đề đó, sanh tử tức niết bàn, gọi là định huệ tương tức đó. Nhắc trở lại, hắn dùng là định huệ dùng một lúc cùng đồng thời tu một lượt, và định huệ tương tức là trong định có huệ, trong huệ có định, nó không rời nhau, không khác nhau được. Từ cái giáo lý phương tiện cho tới giáo lý điệu nghĩa đều nhắc cái vấn đề này. Thì cái chỗ này để tôi muốn giải thích trước ngày Lục Tổ Huệ Năng á, thì cái vấn đề có câu chuyện này, có thể lấy câu chuyện này làm minh chứng. Là vào đời Đường niên hiệu Trinh Quán thứ tư năm 630 á, thì ngài Tổ Đạo Tính ha, Tổ Đạo Tính là tổ thứ tư Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả, Tăng Sáng, Tổ Đạo Tính là Hoằng Nhẫn rồi mà tới Huệ Năng. Tổ Huệ Tính đang ở trên cái núi Phá Đầu mới nhìn coi như buổi sáng tổ mới nhìn khí tượng, mới nhìn sang cái ngọn núi Ngô Đầu thì thấy cái ngọn núi Ngô Đầu nó có lóe ánh sáng, thì ngài Đạo Tín mới nghĩ rằng như vậy là trên ở cái ngọn núi Ngô Đầu có một bậc dị nhân. Cái này chữ dị nhân là khác người, là vượt bậc hơn người, khác người, có cái gì đó đặc biệt. Thế thì ngài Đạo Tín mới đi qua núi Ngô Đầu để tìm thử coi bậc vị nhân này là người như thế nào. Thì ngài Đạo Tín mới tìm tới cái chùa gọi là chùa U Thê ở núi Ngô Đầu, có một cái ngôi chùa tên là chùa U Thê. Thì ngài Đạo Tín mới tới, mới hỏi các vị tăng sĩ, chứ là ở đây có bậc đạo nhân chăng? Thì mấy ông tăng sĩ mới đáp là phàm người xuất gia ai không phải đạo nhân mà ông hỏi. À, cái này là còn sách mé. Bởi vì mấy vị này có thể là không biết đây là tổ, không biết đây là tổ Đạo Tín, mà có là một vị bần đạo, mà một vị lang thang rách rưới. Thưa các vị, là ngày xưa chưa gì tổ sư xưa không có ai mà ăn mặc đẹp đẽ, không có đi đâu mà tiền hô hậu ủng hết trơn á. Ngày đi đâu cũng một mình, thậm chí bà coi như là trong cái vẻ lang thang rách rưới, nghèo nàn. Cho nên khi tới chùa Âu Thê thì tổ mới hỏi là ở đây có đạo nhân chăng? Thì mấy ông tăng thấy cái vẻ khinh bỉ này, phàm là người xuất gia ai chẳng phải là đạo nhân, là người đạo đó, đạo nhân là người có đạo đó. Tổ mới hỏi rằng vậy thì cái gì gọi là đạo nhân? À, cái gì gọi là đạo nhân? Thì mấy ông tăng im lặng không đáp được. À, nói thì nói sách mé vậy đó, nhưng mà hỏi lại thì đáp không được. Phàm là người xuất gia ai không là đạo nhân? Cái tình trạng này là ngày nay nhiều lắm nè. Như vậy cái tình trạng này không phải ngày nay mình mới có, mà thời tổ đã có rồi. Thì tổ mới hỏi trở lại là vậy thì ai là đạo nhân? Cái gì là đạo nhân? Thì mấy ông tăng im lặng. Thì như vậy có một vị tăng á, mới đứng xa xa mới nói rằng là cách đây chừng 10 dặm bên kia núi đó, thì có một vị sư tên là Pháp Dung. Cái ông đó lười biếng. Lười biếng tới nỗi mà thấy người mà không đứng dậy chào, cũng không chắp tay, coi chừng ông đó là đạo nhân đó. Đó, đây là trả lời của sóc ba sách mé nữa đó. Bởi vì tới chùa thấy mấy ông tăng, ông nào ông đấy xin lỗi các diễm biết. Xin lỗi các diễm biết sáng này sao mà tự nhiên nó ho vậy đây. Bởi vậy cái lời của tổ nói là sát na bất trắc. Hôm qua tôi viết cái bài trên bảng tôi học rồi, là Quan Âm khả tích sát na bất trắc. Quan Âm khả tích có nghĩa là thời gian đáng tiếc, sát na coi như là không có bền chắc. Đang ngồi phẻ rẻ gì là tự nhiên đang nói nó ho vậy, là các vị thấy không? Nó ho là tại vì này là lý do, nó có lý do là tại vì tôi không nghe được cái mùi hành, mùi tỏi. Mà hôm qua đi lấy bánh mì về sắc. Lấy bánh mì sắc thì có mấy cái bánh mì mà nó tét cái bơ, cái hành tỏi gì đó rồi nó bỏ. Rồi đem về cũng lượm muốn sắc đó, mà đem đi phơi ở trước đó. Mà gió nó lắc phát vô mà nó làm cho con người gọi là dị ứng. Bởi vì Quan Âm khả tích sát na bất trắc. Học những cái câu này rồi mình ngồi mình tư duy rồi mình suy nghĩ nó sâu sắc, hay lắm quý vị nè. Quan Âm khả tích. Quan Âm đây không phải là Bồ Tát Quan Âm, chữ Quan là có ri. Quan Âm là cái bóng chiều. khả tích là hãy tiếc cái bóng chiều, hãy nên nuối tiếc cái bóng chiều. Thành ra nghe cái mùi nó gió thoảng thoảng vô, bị đang đi phơi, phơi đi, hôm qua đi xin nữa, đi xin quá trời bánh mì luôn, nhiều lắm, về ngồi sắc giờ nãy đem đi phơi đó, mà gió nó thoảng vô cái mùi đó, mà nó dị ứng mình, nghĩa là nó không quen. Tại vì tôi cái nghe cái mùi mà bơ, chi, hành, tỏi rồi đó, cái tự động là cái, bởi cũng đó là bởi vì mình không có quen ăn, chứ không phải là nó bị động, không quen ăn mà nghe cái mùi đó nó vậy, chứ còn người ta ăn được thì ta thấy nó ngon, có gì đâu, hành tỏi bơ chi đâu có gì đâu mà người ta nó ngon, ta trộn vô, ta ngào vô, ta trét lên bánh mì ta nó ngon, mình nghe cái mùi dị ứng. Tại vì từ hồi nhỏ tới giờ, hồi mười mấy tuổi tới giờ không có ăn cái hành tỏi đó, thành ra nghe cái nó là dị ứng vậy nè, mà nghe nó nhảy mũi, vừa nhảy mũi và vừa ho. Hồi ráng ngồi nói chuyện cho các vị cho nó hết thiệt kinh. Hồi đi ra bưng cái đó đem đi dẹp, bưng đem đi phơi ở phía sau. Tính là buổi sáng nhờ cái nắng vậy nè, phơi ở phía trước rồi cho nó mau khô, rồi đem đi bỏ vô bao, rồi nó kín lại, rồi để tới 1-2 tuần nữa rồi mà người ta không còn cho nữa thì mình chia ra mình cho nó cũng được vài ngày cho mấy con chim nó ăn. Rồi trở lại, xin lỗi các vị, tôi không có đóng tuồng đâu, tôi cố gắng, tôi muốn cho tinh thần thân thể nó khỏe mạnh, nó nhẹ nhàng để nói đạo lý cho các vị nghe, mà có khi nó bất trắc, gọi là sát na bất trắc cái gì đó. Thành ra bây giờ tôi nghĩ nói cái gì được, tôi ráng cố gắng tôi nói, chứ thưa các huynh đệ, lên giường chưa chắc gì xuống được giường, mà ngày nay chưa đảm bảo được ngày mai, hay là bảo đảm được ngày mai. Thấy ngày nay nó vô thường, nó lẹ lắm, mau chóng lắm, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cho nên bây giờ nói dễ lắm, chứ còn thay đổi lẹ lắm. Thành ra vì vậy mà tôi cố gắng, thì các Phật tử cũng ráng cố gắng với tôi, cùng học đạo, cùng trải nghiệm con đường tu hành của mình. Và nhất nhờ nhớ rằng tu hành là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cố gắng vậy đó, mình phải tự cố gắng lấy mình. Trở lại thì cái vấn đề mà khi mà tổ đạo tính được một ông tăng chỉ mà đây là chỉ cũng có vẻ sách mé, tại vì mới gặp nhau mà muốn vợ cái nhau à. Các vị thấy vậy thì bây giờ không phải thời mình mới có, thời chư tổ đã có hơn thua từng lời nói vậy đó. Tổ tới hỏi là thưa các vị, ở đây có đạo nhân chăng, thì các vị thầy mới đáp một câu rất là sanh dờn là phàm là người xuất gia ai chẳng phải là đạo nhân. Thế thì tổ mới hỏi lại là vậy thì cái gì gọi là đạo nhân, thì mấy ông làm thinh, mấy ông khinh bỉ, thấy ông này ăn mặc rách rưới lang thang vậy. Thì có ông mới giọt miệng đó là thưa ngài, thưa là cách đây á, 10 dặm mà phía bên kia núi á, có ông thầy tên là Pháp Dung. Ông này ông lười biếng lắm, ông thấy người ta ông không đứng chào và thậm chí không thèm chắp tay luôn, coi chừng ông đó là đạo nhân đó. Thì khi nói như vậy thì ngài gọi là tứ tổ đạo tính trèo lên núi đi tìm cho được, thấy được ông Đạt Pháp Dung. Thì bây giờ thì tới ngày Pháp Dung, thì ngày Pháp Dung đang ngồi trên cái tảng đá đó. Đang ngồi tảng đá. Đúng như vậy, ngài cũng chẳng thèm để ý ai tới, ngồi đó, ngồi đó, không thèm để ý ai. Thế thì tứ tổ mới hỏi rằng là ở đây làm gì? Thì ngài Pháp Dung mới đáp là quán tâm hay gọi là thiền định đó. Thế thì tứ tổ mới nói quán là quán người nào, tâm là vật gì, đó, nghe chưa, quán là quán gì, quán người nào, tâm là vật gì. Thế thì ngài Pháp Dung không đáp được. Hay nói khác hơn là hỏi Ngài, ông đang làm gì đây? Nói là tôi đang ngồi thiền. Hỏi ông thiền, thiền là thiền, thiền gì? À, ý nó đang ngồi thiền là gì? Ông thiền là để ông quán tâm chứ gì? Quán tâm là tâm nào? À, quán là quán tâm nào? Vậy là thân ông ngồi thiền hay tâm ông ngồi thiền? Đó, cái chỗ này nè, mà nói đây đã đụng chạm, tôi nhớ như in á, là có hai vợ chồng, cái một hai vợ chồng Phật tử, mệnh danh là Phật tử tu thiền, là nói là tôi là đệ tử của Hòa Thượng Nhật Quang, là kêu Hòa Thượng Thanh Từ bằng sư tổ rồi này kia, coi như đi đâu cũng đi chùa nào cũng bài bác người ta hết trơn á, nói là phải ngồi thiền, chứ còn tu mà tịnh độ hay là tụng kinh đồ á, uổng công vô ích, phải ngồi thiền. Thế thì hai vợ chồng đi đâu mà cái chỗ nào mà mai bù đòn hay là mai tọa cũ đồ cái là coi như là mua vài cái đem đi rải các cái chùa địa phương mình để kêu gọi người ta ngồi thiền. Nói là tụng kinh không lợi ích gì, niệm Phật không lợi ích gì, ngồi thiền. Vậy đó mà hai vợ chồng tâm nó phóng trời thần đất lỡ. Tôi nhớ hoài mấy kỳ tôi giảng đó, có năm đó cái Tết hai vợ chồng tới chúc Tết tôi. Thấy tôi để trong cái thiệp chúc Tết là thiền sư gì đó, thiền sư, thiền sư bất dị. Cái hai ông bà mừng cười, nói, ô thầy cũng tu thiền à? Tôi nói dạ tôi cũng tu thiền. Mà điều thiền của tôi là thiền cái đầu, chứ không phải thiền cái đích. Có nhiều đó thôi à. Mà hai vợ chồng đem cái lời đó đó, đem hết nước này tới nước kia quảng cáo tôi. Nói anh cha thầy tài đó, anh cha đó tu mẹ gì. Mở miệng ra vô duyên, mở miệng ra thối tha, nói thiền đầu thiền đích, thiền nào thiền đầu, thiền nào thiền đích. À, vậy mà hai vợ chồng tu thiền đó, tu thiền đó. Tôi nhớ mắc cười, thành ra tôi nói các Phật tử á, cho tôi nói thiệt lòng, cho tôi nói ở xứ này tự do, tôi nói là tôi không có từ nan ai á. Cái người tu mà thấy mình tu là không có tu con khỉ khô, khỉ móc gì hết trơn trời. Thấy cái pháp môn của mình tu, chấp chặt pháp môn mình tu, thấy mình có tu là không có tu con khỉ gì hết trơn. Đó là giống như cái dòng thác, dòng suối mà nó mới tách cái nguồn ra đó, nó chảy ào ạt, nó chảy dữ dằn, nó gọi là suối, suối sông gỗ thác gền. Đó là không có tu khỉ gì hết trơn. Đó là liếu láo, gọi là bố láo, theo người Bắc họ gọi là bố láo đó, mày bố láo á. Còn mà cái người ta tu thiệt á, giống như cái dòng nước mà nó chảy ra gần tới biển cả đó, rồi mình thấy nó đứng yên như đứng yên vậy đó, nhưng mà ở dưới cái dòng nước đó đó, cái sông sâu đó đó, nó có một cái nguồn, cái nước, cái nguồn năng lực nó mạnh mẽ vô cùng. Còn cái người mà mới vào đạo, mới tu á, tha thiết lắm, chân thành lắm. Đụng đâu nói đạo đó, đụng đâu là coi như tỏ cái vẻ mình như là người tu vậy đó. Thật sự không có tu khỉ khô gì hết trơn. Đó là gượng ép. Tôi biết tôi nói điều này ra nó đụng dữ lắm. Đụng với tâm tư, tình cảm của cư sĩ tại gia các vị. Cũng luôn cả cái nhóm xuất gia. Nhưng tuy nhiên thì nhóm xuất gia đó thì mới tu thì uy nghi tế hạnh, lời nói ngôn từ văn phong, đi đứng nằm ngồi nói năng thì cần gọi là giữ gìn 3000 quay nghi 8 muôn tế hạnh. Là nó 3000 quay nghi nói cho nhiều chứ nó là trong cái gọi là đi đứng nằm ngồi là 4 rồi nhân tới 250 giới là của tỳ kheo là thành ra 4 nhân 250 ra 1000. 1000 nhân cái 3 nghiệp thân khẩu ý ra thành ra 3000, gọi là 3000 quay nghi. Rồi 8 muôn tế hạnh thì cái từ 3000 đó là nhân lên, nhân cứ nhân này, nhân kia, muốn nhân gì đó nhân, ghép vô nhân. Đó, ghép sao có lý được ra 8 muôn tế hạnh, nói cho nhiều vậy chứ. Thật sự ra là 4 quay nghi, là đi đứng nằm ngồi, 250 giới là 1000. Nhân với 3 nghiệp thân khẩu ý là 3000. chứ đâu có ai mà ở không mà khùng mà ngồi đó chia sẻ từ chút rồi một là gì, hai gì, ba gì, bốn gì, năm gì, sáu là gì, bảy gì, cho tới 3000 đâu, không có. Mà sở dĩ ý nói là người mới tu á, người xuất gia mới vào chùa học đạo để mà ngũ hạ dĩ tiền tinh chiên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu mới phương nại thính giáo thâm thiền, năm hạ đầu phải rồng chuyên giới lực là phải giữ gìn uy nghi, giữ gìn cái thiền gia lễ giáo, giữ gìn từng cái ngôn ngữ văn phong đi đứng nằm ngồi uy nghi tới hạnh, giới thể tỳ kheo, giới tướng tỳ kheo, cho tới giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Thành ra đây là cái những cái điều mà chư tổ muốn đặt ra để nhắc nhở chúng ta, muốn làm cái gì cũng phải là giữ cái khuôn phép, đi đứng nằm ngồi là 4, 250 giới tỳ kheo là thành ra 1 nhân ra là 1000, 3 nghiệp thân khẩu ý thành ra 3000 quay nghi. Cho nên các vị nhớ học mấy cái này, tôi phân tích những cái chi ly vậy đó, quý vị học để hiểu, hiểu rồi các vị đừng có chấp chặt gì hết trơn á, hiểu để đừng chấp. Còn cái thứ mà hiểu mà chấp á là đừng nên hiểu. Hiểu để rồi có những cái nhìn nó thoáng, nó buông xả, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nhìn trời cao biển rộng, chứ đừng có lấy cái ống nhòm mà nhòm chỉ một phía. Có người á trời cao bể rộng không dòm, mà dòm thấu cái lớp vải. Thấu cái vái thì như vậy là người đó là thật sự ra chưa có tu gì hết. Người đó chỉ là người láo cá, bố láo thôi. Cho nên khi mà ngài Đạo Tín tới hỏi ông Pháp Dung thì chứ là ông ngồi thiền là thân ngồi thiền hay tâm thiền? Tâm ngồi thiền. Cho nên quán là quán cái gì mà tâm là cái gì? Ngài Pháp Dung không trả lời được, mới bèn đứng dậy. Bèn đứng dậy mới hỏi chứ đại đức ở nơi nào? Cái vẻ hơi sừng sỏ rồi. Thì ngài Đạo Tín mới nói là tôi không có ở chỗ ở nhất định, rải đông mai tây, rải đây mai đó thì mình nói theo kiểu rải đây mai đó, nay đông mai tây. Thế thì ngài Pháp Luân hỏi chứ vậy thì ông rải đây mai đó, nay đông mai tây thì ông có biết thiền sư Đạo Tín chăng? Thì thiền sư Đạo Tín mới hỏi chứ ủa vì sao mà ông hỏi ông ấy? Thì ngài Pháp Dung mới nói là nghe danh Tín đã lâu, khao khát cũng muốn đến lễ ông Đạo Tín một lần, đến lễ yết là đến đỉnh lễ một lần để hỏi đạo đó, ý kiến đó. Thì ngài Đạo Tín mới nói đạo tín là bằng đạo đây. Thế thì ông Pháp Dung nói, ủa, vậy thì vì sao mà ngài quan lâm tới đây? Thì ngài Đạo Tín mới trả lời là, vì tìm đến thăm hỏi ngươi. Vậy thì bây giờ trời cũng chiều tối rồi, có chỗ nào cho ta nghỉ lại không? Vì cũng nghe danh ngươi, cũng muốn tới thăm hỏi ngươi. Nhưng mà có chỗ nghỉ lại không? Thì ngài Pháp Dung mới chỉ ra phía sau, nói rằng là ở phía sau nó có cái am nhỏ. Ngài Pháp Dung mới dẫn ngài Đạo Tín, dẫn tổ Đạo Tín đi ra phía sau, thì ra thấy xung quanh am mà cọp beo nằm ngổn ngang. Ngài Đạo Tín giật mình. Thế thì ngài Pháp Dung mới thấy là hỏi chứ ngài vẫn còn cái đó sao? Đó, cái chỗ này nè. Bởi vì khi mà ngài Đạo Tín đi tới, thấy cọp beo nằm ngổn ngang, Đạo Tín mới giơ tay để giật mình muốn té ngửa ra sao vậy đó. Thế thì ngài Pháp Dung mới hỏi chứ ồ, ngài là một vị tổ sư mà còn cái đó sao? Cái đó là cái gì thì vậy để các vị tự nghĩ nha. Tổ Đạo Tín mới hỏi chứ cái đó là cái gì? Đây là cái chỗ này mà mấy ông thiền sư, mấy ông đạo nói qua nói lại hay lắm, là cái đó là cái gì? Ngài Pháp Dung không đáp được. Giây lát thì đi dạo vòng vòng thì ngài tổ đạo tính mới lấy cái mực, cái viết vẽ chữ Phật lên cái chỗ bệ đá của ngài Pháp Dung ngồi. Ngài Pháp Dung thấy giật mình trở lại. Thế thì ngài đạo tính hỏi: "Ồ, vẫn còn cái đó sao?" Ở chỗ này nè, mà để cho quý vị bữa nay là tôi nói cái bài gì giống như thổi đầu đó, để cho quý vị bàn nha. Ngài Pháp Dung giật mình thấy chữ Phật sao dám ngồi. Hồi xưa người ta cung kính vậy đó các vị, thấy cái chữ Phật không dám ngồi lên, giật mình. Tổ đạo tính hỏi cho ngài còn cái đó sao. Thế thì Pháp Dung không hiểu gì hết, mới bèn quỳ xuống đảnh lễ, cầu xin tổ sư chỉ dạy cho chân yếu. Thì cái lời của tổ dạy như thế này, tôi xin đọc lướt qua và cũng đồng thời phân tích lướt qua thôi. Bởi vì từ cái việc này mà Lục Tổ Huệ Năng có thể là từ nơi sư ông của mình, đọc qua cái án ngữ của sư ông mình mà mới nói vô cái chỗ định tuệ đó. Bởi vì ngài đạo tính là thầy, rồi tới Hoàng Nhẫn là ngũ tổ, Hoàng Nhẫn mới truyền cho Lục Tổ, đó là sư ông rồi chứ gì. Thế thì ngài đạo tính mới dạy rằng là 100.000 pháp môn đồng quy nơi tự tánh, muôn vàng diệu đức gom về ở nguồn tâm. Hay chưa? Hai câu này thôi, bữa nay các vị học hai câu này là đủ. 100.000 pháp môn đồng quy nơi tự tánh, muôn vàng diệu đức gom về ở nguồn tâm. Tất cả môn giới định tuệ, thần thông biến hóa, thải đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều không lặng, tất cả nhân quả đều như mộng huyễn, không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn, bậc suy dứt nghĩ. Pháp như thế nay ngươi đã được không thiếu khuyết, cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ, chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh, cũng chớ lóng tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành, chẳng làm việc thiện, chẳng làm các việc ác, đi đứng ngồi nằm, mới thấy gặp duyên, thải đều là diệu dụng của Phật, vì vui vẻ không lo buồn, cho nên gọi là Phật. Rất hay. Cái bài này là cái Lý Bát Nhã tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ tôi không cần phân tích nhiều, bởi vì tôi nghĩ những người mà nghe tôi được tới ngày nay là bậc thượng thẳng hết rồi. Còn cái bậc mà tà kiến hướng ngoại thì dù có nói cỡ nào nữa họ nghe cũng không nổi. Thành ra tôi chỉ nói lướt lướt sơ vậy đó. Nhớ 100.000 pháp môn đồng quy nơi tự tánh. Như vậy thì pháp môn, tất cả pháp môn này, pháp môn kia, pháp môn nọ, chứ có pháp môn nào hoặc là pháp môn nào. Đồng quy nơi tự tánh mà. Cũng như muôn dòng nước chảy đều xuôi về biển cả mà. Dầu nó chảy ở sông, ở ngồi, ở ao, ở lạch, ở suối, ở rừng, ở đâu gì nữa, nhưng mà cũng đều xuôi về biển cả. Rồi từ biển cả nó phân phát nước ra khắp ao hồ, sông rạch, núi rừng. Rồi từ sông ngồi, ao rạch, núi rừng đều rút xuôi về biển cả. Rồi từ biển cả nó rải ra vậy thôi. Cho nên 100.000 pháp môn đồng quy nơi tự tánh, muôn vàng diệu đức gom về ở nguồn tâm. Từ nơi tâm của mình mà nó nảy sinh ra phạm hạnh thanh tịnh, từ nơi tâm của mình mà nảy sinh ra giới định tuệ, từ nơi tâm của mình mà nó muôn vàng phước đức, từ nơi tâm của mình mà muôn vàng công đức, cũng từ nơi tâm của mình mà không khéo nó trở thành tội lỗi xấu xa, từ nơi tâm của mình mà nó trở thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh, từ nơi tâm của mình mà trở thành những điều đau khổ, phiền não, trói buộc. Tất cả cho nên muôn vàng diệu đức đều ở nguồn tâm. Tất cả môn giới định tuệ, thần thông biến hóa, thải đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều không lặng, bị có đâu mà lặng. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãy chí vô lão tự diệt, vô lão tự tận mà. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc mà. À, cho nên đó, tất cả phiền não xưa nay đều không lặng, bởi vì nó không có lấy gì lặng. Nó là hiện tượng duyên sanh. Duyên sanh ra tham sân si mạn nghi phiền não. Chứ nó đâu phải thiệt đâu mà nó lặng hay có hay không. À, ghê chưa, trò học mấy cái này nó đã lỗ tai lắm các huynh đệ ơi. Cho nên không có bồ đề để cầu, có thể cầu. Phiền não không có thì bồ đề làm gì có. Nhưng mà nói vậy thì cái gì đó vậy, tu hành chữ bồ đề để làm gì nghe thưa. Sở dĩ đây là cái pháp đốn giáo. Bởi vì xưa nay nó phiền não tức bồ đề, cho nên bởi vì nói nó phiền não không có thì phải nói bồ đề không có. Sở dĩ hai cái nó đối nghịch nhau để nó minh chứng cho cái nguồn tâm từ một thể tánh mà nó duyên khởi ra, từ một nguồn tâm mà nó diệu dụng ra. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn, bạc suy dứt nghĩ. À, bạc suy dứt nghĩ, bạc dứt suy nghĩ. Cái con đường đại đạo nó thênh thang rộng lớn, đâu có phải suy nghĩ mà nó ngằn mé đâu. Cũng như hư không này, vũ trụ này nó không có bờ. Nó từ vô thủy vị trí vô chung. Nó đâu có ngàn mé đâu mà mình phải định ranh định giới nó ở đâu. Cho nên vì đại đạo thanh thang rộng lớn, bậc suy dứt nghĩ, pháp như thế nay ngươi đã được không khuyết. Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh, cũng chớ lóng tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành, chẳng làm việc thiện, chẳng làm việc ác, đi đứng nằm ngồi, mắt thấy gặp duyên, thải điều diệu dụng của Phật, vì vui vẻ không lo buồn, nên gọi là Phật. Thì khi mà Ngài Đạo Tín khai thị cho Ngài Pháp Dung như vậy rồi, thì Ngài Pháp Dung tỏ ngộ, sụp xuống đảnh lễ, coi như liễu đạo. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng có một cái giai đoạn như thế này, thì khi mà Ngài Pháp Dung á, chuyên công phu hành trì á, coi như là ngồi thiền mà tâm như giống như là ngồi bất động như vậy đó, dụng công như vậy đó, cho nên cái ngọn núi Ngu Đầu á, nó ấm áp, nó tỏa sáng, thiên thần phải tới mà để bảo hộ, cho tới chim chóc mà hái trái cúng dường, cọp beo nằm xung quanh vậy đó mà bảo hộ. Nhưng mà khi mà Ngài Đạo Tín khai thị, Ngài Pháp Dung tỏ ngộ rồi thì chim chóc không còn hái hoa trái cúng dường, thiên thần không bảo hộ, rồi không còn bảo hộ nữa, cọp beo nó bỏ nó đi, nó không còn ngồi nằm xung quanh nữa. Như vậy thì không khéo thì ta nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào về vấn đề này? Tại sao mà khi dùng định lực thì dụng công tu tập thì được những điều như thế, mà đến khi thoát ngộ rồi thì mất hết tất cả? Tôi xin giải thích là vì lúc mà tập trung dụng công nhưng mà còn ở tướng tu, cho nên khi chứng ngộ thì năng lực ấy thể nhập vào biển pháp thân mênh mông, bình thường giản dị. Ví như người chưa thật sự giàu á, thì ra đường á có bao nhiêu vàng đeo hết, rồi khoe khoang, rồi kiêu hãnh. Nhưng người mà thật sự giàu rồi đó thì họ không cần khoe nữa, họ cắt à. Thậm chí họ ra đường ăn mặc rất là bình thường. Có những Phật tử nói với tôi, nói thưa thầy, về Việt Nam con không dám đeo vàng, về bển mua nón lá, ăn mặc cái áo bình thường thôi, không dám nói thân phận của mình là Việt Kiều. Một là đeo vàng nhiều đó, nó chặt tay, nó viết Việt Kiều thưa ai, rủi có chuyện gì mà nó thưa kiện lâu lắc lắm, chặt tay. Thứ hai á, mà phe mình là Việt Kiều đi đâu cái gì nó cũng mắc mỏ hết trơn á. Thậm chí á, khách sạn thôi, mà thuê khách sạn phải để gia đình thuê, chứ mà đưa cái hộ chiếu rồi Việt Kiều ra thì phải đóng thế này thế kia thế nọ, vân vân. Đó, cho nên những người giàu thiệt á thì họ vậy đó. Còn những người mà Việt Kiều mà gọi là Việt Kiều mà nổ đó, thì coi như là về bao nhiêu vàng, bao nhiêu hột xoàn, cà rá, giả, thiệt gì đeo hết vô người để lè trước mặt thiên hạ. Đủ thứ vậy ta mới tin. Rồi nổ, Việt Kiều về Việt Nam nổ, nào bên đây làm giám đốc này, giám đốc kia, giám đốc nọ. Có nhiều anh chàng thất nghiệp về Việt Nam, muốn lè với bạn bè, với các cô gái, nói là tôi làm giám đốc công ty này, công ty kia, công ty nọ, chứ thật sự bên đây đi bưng phở, đi rửa chén, đi nhặt rau, chẳng qua lấy được cái ngày nghỉ tuần hai tuần về Việt Nam, chứ còn giám đốc thiệt là ta không có thời giờ. À, ý nói chỗ đó đó là cái người mà tu mà dụng công á thì cần cái hình tướng lắm. Vì cái hình tướng đó cho nên nó thể hiện cái tướng làm cho thiên thần quỷ vật phải cả nể. Nhưng mà khi mà cái người mà tu tập rốt ráo rồi á, nó hòa với pháp thân rồi đó, thì những cái loại thiên thần quỷ vật họ không có để ý chi nữa, mà trở thành một con người bình thường, giản dị. Suy ra cho cùng, những người tu chưa đến nơi thì hay hiện tướng tu, gặp ai cũng muốn làm sư phụ, nói chuyện thì toàn là trời trời Phật Phật. Những người mà thuần thục rồi thì thấy nhân duyên của mọi người khác nhau, trái chín nó tự rụng, ai có duyên tự tìm đến. Cũng như người trẻ trung thì háo chiến sôi nổi, người già thì chín chắn trầm lặng. Thôi tới đây nghỉ được rồi, ngày mốt học tiếp cái đoạn này nữa. Hay quá, tôi bây giờ tôi nói chuyện vậy đó, các vị nào hiểu được rồi cứ tâm đắc mà phân tới đi, mà hiểu, không cần văn tự dài dòng biện giải lý luận gì nhiều hết đó. Thôi chúc lành các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ năm chúng ta gặp tiếp, học tiếp cái đoạn này.